Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cửu lạnh lùng nói, nếu không đúng sự thật vậy ngươi cũng sảng khoái chút, nói chuyện giữ lời, cũng không nên tiếp tục gạt người, nên thưởng ngân lượng liền lấy ra. Bạch Y công tử trợn mắt há mồm, một chút quẫn bách cùng áy náy ban đầu lập tức biến mất sạch sẽ, người này xác thật đẹp hơn tiểu mập mạp ban đầu rất nhiều, cũng tuấn mỹ giống như người trong tưởng tượng, nhưng tính tình này quả thật kém vạn dặm, trình độ vô sỉ làm hắn ngốc luôn rồi. Vị công tử này, ý ngươi là gì? Không khỏi làm khó người khác đi. Tuy hắn nói muốn đánh thưởng, nhưng là quyền chủ động cũng là ở trên người hắn, như thế nào nghe tiểu tử Hắc Y này nói làm hắn mặc danh có cảm giác bị cưỡng bách. Thanh Y tiểu đồng đầy mặt phẫn nộ, ngươi với phường cướp bóc có gì khác nhau? Dù có đánh thưởng cũng là do công tử nhà ta, ngươi nói như vậy giống như phường thổ phỉ hai mặt, mặt ngoài là tử lâu, nhưng bên trong lại là phường thổ phỉ a, người bình thường nghe được những lời này có lẽ đã hổ thẹn, hoặc là cảm thấy lòng tự trọng bị nhục nhã, thực tự giác bỏ cuộc chạy lấy người, đáng tiếc người đối mặt với bọn họ lại là Lăng Cửu, ra mặt đối với hắn mà nói chính là loại đồ vật mới lạ. Lăng Cửu giống như không có nghe được hai người châm chọc như cũ ôm cánh tay, lạnh lùng nói. Không cho thưởng bạc cũng được, ta cũng đã liệu trước, ta cũng chỉ muốn nói với các ngươi, muốn chơi người cũng phải phân trường hợp, đừng đánh chủ ý lên người tiểu lão bản nhà ta, tới nơi này ăn cơm liền phải tuân thủ quy củ nơi này, nếu không. Thanh Y tiểu đồng châm chọc nói, một bộ dáng như không có việc gì, căn bản không có để uy hiếp của Lăng Cửu ở trong lòng. Một cái tử lâu nhỏ còn có quy củ, hắc hắc, lời này nói ra cũng không khỏi quá lớn đi, cũng không sợ đau răng. Hảo cảm của Lăng Cửu đối với cậu ấm Bạch Y tức khắc rơi xuống số âm. Tiểu đồng đi cùng dĩ nhiên không kiêng nể gì, khẳng định Bạch Y công tử này có chỗ dựa. Ở trong mắt rất nhiều cậu ấm thế gia, ngôn ngữ tương khinh, miệt thị những người bình dân là chuyện thường tình, bọn họ xịn ra đã cao quý căn bản sẽ không để ý tới ảnh hưởng của những người khác. Lăng Cửu trước kia cũng đã gặp qua những chuyện như vậy, có thể trước đây đều cảm thấy không quan hệ với mình, đơn giản cũng không để ý đến. Nhưng hiện tại không giống nhau, Yến Bạch Thu là bạn lữ của đại nhân nhà hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng là bằng hữu của Yến Bạch Thu, bằng hữu bị lừa gạt coi khinh như vậy, Lăng Cửu đương nhiên thật phẫn nộ. Hắn rút ra chiếc đũa bên trong ống trúc được bày biện trên bàn, xoáy một cái quăng ra ngoài, từng cây giống như lợi kiếm, C4M vào mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm đục. Bạch Y công tử cùng Thanh Y tiểu đồng tức khắc ngậm miệng. Xem ra cái tử lâu nhỏ này bên trong ngọa hổ tàng long a, liền đơn giản một trợ thủ nhỏ như vậy cũng lợi hại như thế. Bạch Y công tử cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng, nhưng muốn chống đối trực diện, hắn khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lăng Cửu lạnh lùng nói. Rất đơn giản, trực tiếp đi xuống cùng tiểu lão bản nhà ta xin lỗi, thành tâm thành ý mà xin lỗi, với ngươi một câu đơn giản có lẽ không có gì, nhưng đối với tiểu lão bản nhà ta mà nói đó là một đả kích. Đương nhiên, nếu ngươi thành tâm xin lỗi, chuyện đánh thưởng chúng ta sẽ từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Bạch Thu hiện tại đã có bọn họ che chở cũng không thể như trước kia mặc người ta khi dễ. Bạch Y công tử tức khắc cảm thấy ngại ngùng, đối với hắn chuyện vừa rồi quả thật không có bao lớn, hơn nữa tiểu mập mạp so với người mà hắn tưởng tượng còn kém xa, nói cách khác hắn cũng không thất vọng đến vậy. Chính là hiện tại bảo hắn đi xin lỗi tiểu mập mạp, Bạch Y công tử cảm thấy không vui nổi. Dựa vào cái gì bảo hắn đi xin lỗi, vẫn là một tên béo và xấu như vậy, hơn nữa cũng chỉ là một tên nông thôn, doanh điều chưa biết, nếu việc này bị các con cháu thế gia ở kinh thành biết được, hắn cúi đầu trước một tên tiểu tử nông dã cúi đầu nhận sai, thật sự là mất mặt a, bất quá những lời này hắn cũng chỉ nghĩ ở trong lòng. Thanh Y tiểu đồng không hổ là gã sai vặt bên người, thật mau liền biểu lộ lập trường. Người nói đi, muốn nhiều hay ít bạc chuyện này liền tính xong. Lăng Cửu lạnh lùng cười cười, tầm mắt hắn bắn qua bắn lại trên người hai chủ tớ, ánh mắt lạnh băng khiến công tử Bạch Y lạnh run. Chấm, tùy ý cấp đi, trong lòng Thanh Y tiểu đồng buông lỏng. Xem đi, bất quá cũng chỉ như thế, còn không phải vì mấy lượng bạc sao, đem sự việc làm lên nghiêm túc quá như vậy. Bất quá, cửu cung cách của chúng ta sau này không hoan nghênh hai vị của hàng của chúng ta tuy nhỏ, nhưng ở huyện Thái Hòa này, tới nơi này ăn cơm, lại khinh tiểu lão bản nhà chúng ta, ha. Tay Thanh Y tiểu đồng đang lấy bạc không khỏi cứng đờ, hoang mang lo sợ cầu cứu nhìn về phía Bạch Y công tử. Như thế nào cảm giác người này hình như là đang uy hiếp a? Đưa tiền, hắn không tin, ở cái huyện Thái Hòa này, các nơi khác không có dạng thức ăn giống này, chỉ có một nhà này, hắn mới không tin. Vì thế sau khi ăn xong bát ngư hoàn, kêu gã sai vặt ném xuống một thỏi bạc xuống lầu tính tiền liền mang theo gã sai vặt một bụng khí rời đi. Lăng Cửu nhặt lên thỏi bạc kia, nhìn công tử Bạch Y rời đi, ánh mắt lạnh băng, sau đó ra sau bếp đưa bạc cho Yến Bạch Thu. Gì, đây là lấy bạc ở đâu ra à? Lăng Cửu nói dối thực trôi chảy, mắt cũng không thèm nháy lấy một cái. Là tiền cậu ấm kia đánh thưởng, đáng tiếc ngươi chạy nhanh, lúc ta đi vào, hắn liền bảo đưa cho ngươi, ngươi thu đi. Yến Bạch Thu vui mừng tiếp được, vô cùng cao hứng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi a Lăng Cửu, ta đây liền nhận lấy. Bạc chính là thứ tốt à, Yến Bạch Thu một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng, lập tức nhận lấy, bỏ vào túi treo ở bên hông, lại tiếp tục xào rau. Lăng Cửu nhìn thoáng qua, người này tâm tư chính là quá đơn thuần a, nếu là người bị chơi một vố như vậy, không nói tới chuyện ôm hận, phỏng chừng còn khó chịu hồi lâu. Vứt bỏ ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu, Lăng Cửu lại tiếp tục tạc cá, trong lòng lại là nghĩ. Không thể dễ dàng bỏ qua cho tiểu tử kia, hơn nữ hắn cũng đã nhìn ra, bộ dáng tên tiểu tử kia quá không để ý, thật là khiến người ta muốn hung hăng đánh cho một trận. Vì thế hai ngày sau, Lăng Cửu rút ra không ít thời gian, hung hăng chỉnh đốn cậu ấm Bạch Y kia, hơn nữa cậu ấm kia đến tửu lâu nào cũng bắt bẻ khẩu vị của các tửu lâu ở huyện Thái Hòa, nên trong một thời gian ngắn không tửu lâu nào hoan nghênh hắn. Đồng thời hắn cũng nghe được một chút tin tức người này đến từ Hoàng gia Kinh Thành tên là Bách Xuyên. Đại nhân, xem ra ở Kinh Thành có không ít người biết được thông tin của ngươi, không biết những người này chạy đến đây với mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Cửu ban đầu cũng là người Kinh Thành, bất quá thời gian dài ở quân doanh, mấy năm nay lại ở huyện Thái Hòa, ít quen biết ai, những gương mặt mới trong Kinh Thành này hắn cũng không biết. Tư Chấn Khấu đối với chuyện này cũng không để ý lắm. Ở đầu cũng có người, chúng ta tới huyện Thái Hòa lâu như vậy, khẳng định sẽ có người chú ý, hôm nữa hai ngày nữa, đại tỷ sẽ qua đây, những người này sẽ biết nặng nhẹ từ lâu vẫn cứ mở, không cần bị những người dâu ria này làm liên lụy quá nhiều. Lăng Cửu biểu tình lạnh nhạt nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Hắn chính là nhìn tiểu tử kia là khó chịu, sĩ khí người nọ như Khổng Tước, hắn mới không cam lòng, dù sao hắn cũng không chậm trễ thời gian nấu ăn mỗi ngày. Bách Xuyên những ngày gần đây đều suy sụp, đối với người có khẩu vị bắt bẻ như hắn nhưng lại rất tham ăn với mỹ thực, quả thật quá khó tiếp thu rồi. Huyện Thái Hòa không thiếu tửu lâu, quán cơm cũng không ít, nhưng Bách Xuyên cảm thấy từ sau khi ra khỏi Cửu Cung cách hắn không còn nuốt được bất luận cơm ở tửu lâu nào nữa. Thời điểm ăn cơm phát hiện có một sợi tóc trong đồ ăn, hoặc là một hai viên gì đó không rõ, càng đáng sợ là trong rau còn lẫn sâu linh tinh, tuy rằng đã được lão bản tửu lầu khách đi 3 mét trấn an xin lỗi, nhưng cũng không thể khiến tâm tình hắn dịu xuống. Càng không xong chính là thời điểm hắn ăn cơm, luôn vó người bên tai hắn bàn tán đồ ăn ở Cửu Cung cách thật ngon, nhiều vị, thậm chí có đôi khi còn miêu tả hình dáng sinh động như thật, đối với người tham ăn mà nói quả thật là tra tấn. Nhưng cứ nghĩ đến tiểu ca hắc y lãnh khốc vô tình, tức khắc Bách Xuyên cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hắn thừa nhận ngày đó hắn có điểm sợ hãi. Hắn hiện tại có một chút hối hận, lúc ấy không nên đưa bạc, hẳn là trực tiếp xin lỗi tiểu mập mạp kia. Thành y tiểu đồng hoàn toàn biết đức hạnh của công tử nhà mình, đừng nói hai ngày nay gã cũng rất khó chịu a, đi theo công tử vẫn luôn ăn được, mấy ngày nay bị mấy cái đồ ăn này tra tấn, cũng rất khó chịu. Công tử, hay là chúng ta lại tới nơi đó đi, ta nghe nói Cửu Cung cách kia gần nhất làm cái gì mà Phật nhảy tường hay tam bảo gì đó, ta nghe những người khác nói, Phật khêu tường kia mỹ vị không so được, mỗi ngày thật nhiều người xếp hàng chính là để được ăn một ngụm, chúng ta hôm nay tới sớm chút đi, khẳng định có thể uống được một chút canh. Thanh y tiểu đồng nói mà nước miếng chảy ròng ròng, muốn dĩ đồ vặt muốn ăn mà cố tình còn bị người bên cạnh tẩy não, thanh y tiểu đồng cảm thấy mình như bị nhập ma. Vì cố gắng biểu đạt ra độ chân thật, gã còn cố ý đi tìm hiểu, quả nhiên giống như lời người khác nói, mùi thơm của món Phật nhảy tường kia có thể bay xa mấy con phố. Thành y tiểu đồng không có tiền, nhưng trên người công tử nhà mình có tiền a, chủ tớ hai người là đồ tham ăn, thật mau liền nhịn không được cải trang thành hai người khác liền đi ăn món Phật nhảy tường. Hẳn là không ai nhận ra ta, hẳn là không ai nhận ra ta, Bách Xuyên liều mạng ở trong lòng hô. Cách chương.